Mục Thần Ký, chương 1706, Hồng Trần là con đường thành đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trần là con đường thành đạo, quy khư của Nguyên Mẫu là vực thẳm nuốt chửng tất cả, song quy khư của ngươi lại là gốc gác sinh ra mọi thức. Một người hủy diệt, một người sinh ra, có được sự giúp đỡ của ngươi, tạo hóa âm dương của bọn ta có thể thành công. Ngươi nhận được sự trợ giúp của bọn ta thì cũng có thể điều hòa sinh tử, dung hợp với Nguyên Mẫu, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Muội muội, tổ đình tái xuất thế gian, điều này đồng nghĩa với việc đại chiến thế giới bùng nổ, tranh đấu trong tương lai sẽ càng khốc liệt hơn, to lớn hơn, thậm chí còn hơn hẳn cuộc chiến hủy diệt của Thái Cổ. Gấp trăm lần, đối mặt với đại chiến hơn hẳn trận hủy diệt tạo vật chủ gấp trăm lần, cho dù là kẻ nào cũng sẽ có nguy cơ bị giết chết. Bao gồm cả cổ thần, thiên tôn, chúng ta, thậm chí cả kẻ đã thành đạo, đều có thể sẽ phải chết. Liên thủ với bọn ta, sớm ngày chuẩn bị, ý ngươi thế nào? Thân thể đế hậu nương nương run lên, một trận chiến có quy mô lớn gấp trăm lần trận chiến huyết tú ư, sao có thể như vậy được chứ? Đế hậu nương nương nhìn về phía Tần Mục, vẻ mặt của Tần Mục vẫn bình tĩnh, dường như đã biết chuyện này từ lâu, không có chút ngạc nhiên nào hết. Đế hậu nương nương lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát, nói. Tiên phu sinh non, bị thái đế đào ra để tế tử, bởi vậy đạo hạnh và thực lực thiếu hụt rất lớn, mà đạo huynh đã yên lặng ở đây không biết mấy trăm triệu năm, có lẽ tu hành đã viên mãn, sẽ không xuất hiện tình huống giống tiên phu. Vì sao hai vị cũng sợ hãi về tương lai như vậy? Thật ra ý trong lời nói của nàng là muốn hỏi cổ thần thái cực, bọn họ trốn ở chỗ này, yên tâm hấp thu sức mạnh của mạch khoáng, thời gian qua lâu như vậy, có lẽ sẽ viên mãn xuất thế. Tại sao hiện tại vẫn chưa xuất thế? Dù sao nàng cũng là đế hậu, nên hỏi một cách uyển chuyển. Theo lẽ thường, bọn ta thật sự có thể xuất thế. Khoảng thời gian dài như vậy đủ để cho bọn ta hấp thu tất cả sức mạnh và đạo hạnh của khu mỏ quặng. Giọng nam trong trứng nói, nhưng tổ đình đã hạn chế bọn ta xuất thế. Đế hậu nương nương hoang mang không hiểu, Tần Mục cũng không nhịn được mà sinh lòng hiếu kỳ. Thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước. Giọng nữ bên trong trứng nói, từ lúc vũ trụ mở ra cho đến bây giờ, bọn ta vẫn luôn hấp thu sức mạnh của mạch khoáng thái cực, chưa bao giờ ngừng. Khi bộ tộc tạo vật chủ nổi lên, bắt đầu khai thác mạch khoáng, năm mạch khoáng lớn đều bị khai thác. Có vị đạo huynh đã xuất thế trước tạo vật chủ, để lại khu mỏ quặng trống không, tự. Do tự tại, lúc hắn xuất thế, không có sự quấy rầy của nhân thế, đại đạo thuần túy, vừa xuất thế đã siêu thoát, thành đạo. Giọng nam bên trong trứng nói, sau đó chính là Thái Sơ Đạo Huynh. Thái Sơ Đạo Huynh có hy vọng sẽ thành đạo sau hắn, nhưng đáng tiếc, hắn chỉ mới phát triển được một nửa đã bị đào ra, bị tạo vật chủ coi như bảo bối để tế tử, còn chưa sinh ra đã bị vấy bẩn. Hắn muốn thành đạo thì vô cùng khó khăn, nhất định phải cắt đứt sức mạnh tới từ tế tử của tạo vật chủ trên người hắn, còn phải tìm lại tất cả sức mạnh của mạch khoáng Thái Sơ. Vị đạo huynh thứ ba là Thái Thủy, hắn cũng bị người ta đào ra, bị coi như đại bảo bối, bị người đời quỳ bái tế tử, nhưng sau này lại rơi vào tay Thái Đế thuộc Cư Dư Thị. Thái Đế qua đời, hắn lại rơi vào tay Thái Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sơ đã không còn là trạng thái trong trứng, có ham muốn quyền lực, lo lắng hắn xuất thế thành công sẽ uy hiếp đến địa vị của mình, ngay sau đó đã nhốt hắn lại. Thái Tố cũng là một người số khổ, nàng bị nữ tạo vật chủ thuộc Tân Thị đào ra từ trong mạch khoáng, tiếp đó bị đưa đến nơi của Cư Dư Thị, sau đó lại rơi vào tay Bắc Đế Huyền Vũ, bị coi thành bảo bối để luyện nên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Nàng khổ sở tìm đường siêu thoát, không ngờ lại gặp người xấu, bị người nào đó dẫn tới vũ trụ trước, không thể không xuất thế trước thời hạn. Nàng muốn thành đạo, nhân quả rất lớn. Không chỉ phải báo mối thù nữ nhân Tân Thị, báo mối thù Cư Dư Thị, báo mối thù bị luyện thành bảo vật, mà còn phải báo mối thù xuất thế trước thời hạn và phải chấm dứt nhân quả của vũ trụ trước. Tần Mục nghe đến đó thì thầm giật mình, cái kẻ xấu mà cổ thần thái cực nói đến chính là hắn. Cái đêm hắn ra khỏi Đại Hắc Mộc, mang theo Thái Tố chi noãn, hắn đã vô tình đến thời điểm vũ trụ trước sụp đổ, không thể không dơ cao Thái Tố chi noãn. Cố gắng trở về dưới cây thế giới, Thái Tố cũng xuất thế vào lúc đó. Việc Thái Tố xuất thế liên quan mật thiết đến hắn, Còn bọn ta cũng bị thế sự vấy bẩn. Giọng nữ bên trong trứng thở dài nói, sau khi bọn ta quan sát những chuyện mà các vị đạo huynh gặp phải, việc đầu tiên bọn ta làm là sinh lòng cảnh giác, mà đã cảnh giác thì sẽ không còn là đạo tâm thuần túy. Từ đó trở đi, bọn ta đã cách thành đạo xa một bước. Chẳng qua khi đó bọn ta không đoán trước được điều này. Bọn ta tạo ra mỏ quặng giả để che mắt tạo vật chủ, mà mạch khoáng thật đã bị bọn ta giấu đi. Cứ như vậy, bọn ta lại cách thành đạo xa một bước nữa. Ta thích, cách chương.